Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên, tập số 124. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi Tiên Kiếm mang theo hạc giấy rời đi, Lão Long vốn đang duy trì vẻ mặt mỉm cười, giờ cũng lập tức thu lại. Lão quay đầu nhìn về bên trong thủy phủ. Tuy lúc nãy nói là muốn đi nói vài câu, nhưng thực ra cả Long Nữ và Long Tử đều đang ở thủy phủ của Long Mẫu dưới một ngọn hải đảo ở Đông Hải, nên cũng chỉ có một mình Lão Long đang ở đây. Lão Long thở dài, nhìn gã Dạ Xoa sau lưng. Gã thấy ánh mắt của Lão Long quét tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Long Quân có gì phân phó? Vừa rồi Kế Duyên dùng tiên kiếm truyền thư, nói có việc gấp mời ta. Ta sẽ đi một chuyến, có lẽ không về sớm đâu. Nếu như Nhược Ly và Phong Nhi cô đến, thì báo cho hai đứa biết một tiếng, để bọn chúng đừng có đi tìm ta. Vâng. Dạ Xoa lĩnh mệnh, sau đó suy tư một lát rồi nói. Long Quân, nếu Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương hỏi rốt cục câu chuyện gì, ta chỉ sợ Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương suy nghĩ nhiều, rồi lo lắng cho an nguy của ngài và Kế tiên sinh. Lão Long nhìn gã, hiểu rằng gã muốn hỏi xem lần này đi có gặp nguy hiểm hay không. Lão nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy mình có thể trả lời một chút. Không có gì nguy hiểm cả, Kế Duyên muốn luyện chế một kiện pháp bảo lợi hại, thiếu người hỗ trợ nên nói ta qua đó giúp hắn một tay. Dạ Xoa này chính là tên lần trước đã giúp Kế Duyên bắt cá, bây giờ đã trở thành một trong những Dạ Xoa thống lĩnh nơi đây. Gã cực kỳ nhạy bén, nghe Lão Long nói vậy, tâm liền đồng ý, đồng thời bổ sung. Long Quân có cần chuẩn bị gì không? Không cần, ta phải đi rồi. Đi sớm chút, cũng sớm mở mang kiến thức về thủ đoạn luyện khí của Kế Duyên. Sau khi Lão Long lưu lại những lời này, Dạ Xoa cũng cảm thấy long khí chung quanh đại thịnh. Dòng nước chảy bên dòng thủy phủ còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Long Quân trước mắt đã biến mất. Ở một nơi trên mặt nước Thông Thiên Giang, dầm một tiếng, mặt sông nổ tung ra một đoàn bọt nước. Từng đợt sóng có uy thế lớn vỗ mạnh đến hai bên bờ sông, cuối cùng hóa thành cơn sóng vỗ rì rào lên bờ. Ở trên không trung, một hư ảnh hình rồng bay lên trời. Chỉ thấy một bóng đi long cực lớn dài mấy trăm trượng đang cưỡi gió chớp bay đi. Những nơi nó đi qua, mây đen răng kín, sấm sét vang dội. Mãi đến lúc đi long bay đến rất cao, dị tượng ở tầng mây phía dưới mới bắt đầu hòa hoãn xuống. Tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng trời, thậm chí chấn động trong là cương phong không trung, mang đến khí tức vỡ vụn. Ở Cửu Phong Sơn, gian phòng khách của Vân Hà Uyển trên Tiên Lai Phong, bên trong dù được bảo hộ bởi lớp cấm chế dày đặc, 10 ngày qua vẫn xuất hiện rất nhiều dị tượng. Trong thời gian này, mây mù chung quanh Vân Hà Uyển tựa như dáng chiều rực rỡ, tất cả đều bị nhuộm màu đỏ lửa. Ánh lửa kia tất nhiên đến từ phòng khách. Chỉ là giống như hư ảnh, lại khiến cho ánh lửa nơi này biến ảo bất định. Mặc dù là tu sĩ Tiên Hà Đảo đang hộ pháp, bọn họ cũng phải đuôi về tít ngoài Vân Hà Uyển, thậm chí có người còn phải bước lên mây ở giữa không trung. Có đôi khi cũng không phải muốn giữ đinh tài, bảo trì thanh minh là có thể làm được. Dù có bảo trì được thì các tu sĩ Tiên Hà Đảo cũng đã hiểu sâu hơn về cái gọi là tùy tâm hành đạo, không thể tự khống chế. Chỉ cần ở sâu bên trong tầng cấm chế, chỉ cần đứng gần phòng khách kia, đạo ẩn lưu truyền trong ý cảnh sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến mỗi người. Đạo hạnh không đủ thì không thể đứng vững, thậm chí còn cảm thấy cảm giác thiêu đốt. Giờ phút này, Thường Dịch và một vài vị trưởng lão khác đứng trên dáng mây giữa bầu trời, nhìn về phía pháp quang mờ mịt trong Vân Hà Uyển, không khỏi cảm khái. Cao nhân Động Huyền nắm rõ đạo diệu, thất phu nhìn thấy mà tâm thần tựa như gặp cảnh mông lung, không thuộc về chính mình nữa. Tu vi quá nông cạn đi. Nghe thấy sư huynh đồng môn cảm thán như vậy, Thường Dịch cũng xúc động lây. Trưởng giáo lão tổ từng nói, Trúc Sư Bá kia là một trong các đại nhân vật. Trúc Sư Bá rất có thể đã bước vào cảnh giới Động Huyền, trở thành cao nhân tu tiên đẳng cấp chân tiên, mà Kế tiên sinh vô cùng có khả năng là cao nhân chân tiên. Lão ăn mày kia nghe nói họ Lỗ, lại mặc như vậy, có thể vị kia vốn là trốn khỏi Càn Nguyên Tông. Đạo hữu ở Ngọc Hải Sơn kia cũng rất khó lường. Bốn người như vậy bế quan luyện pháp cùng nhau, tu sĩ bình thường nhìn thấy dị tượng, sao có thể giữ vững cõi lòng được. Thường Dịch và sư huynh đồng môn cùng nhìn về Vân Hạ Uyển, sau đó ánh mắt từ từ đi lên, nhìn ngọn lửa hừng hực màu đỏ xám hư ảo giữa trời. Cấm chế chúng ta sợ là không chế ngự nổi dị tượng nơi này tiết ra ngoài. Đúng vậy, Vân Hạ Uyển thực sự thành Vân Hạ Uyển rồi. Hai người nhìn những tu sĩ tiên hà đảo khác sớm đã không còn động đậy, có ý đồ che kín dị tượng nơi đây. Dù sao cũng nên giữ một khoảng cách an toàn và tự lo cho bản thân, còn lại thì cứ mặc kệ chuyện này. Trên Tiên Lai Phong, các tu sĩ Cửu Phong Sơn đều đang tu hành trên đỉnh núi cao nhất. Đột nhiên tất cả mọi người đều phi độn ra khỏi phòng bay lên không trung. Các tu sĩ thấy vừa vặn nhìn thấy hình ảnh dị tượng trong quá trình biển lửa thiêu đốt kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi cũng cảm thấy được hả? Đúng thế, không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Chẳng lẽ có yêu ma bên ngoài ẩn thân đột nhập vào Cửu Phong Động Thiên ta, muốn tìm cơ hội khiến người khác tẩu hỏa nhập ma? Không thể nào, chưa kể đến trường hợp yêu ma bên ngoài không có khả năng tiến vào động thiên của Tiên Sơn chúng ta, mà dù có thể tiến vào thì bây giờ Tiên Lai Phong đang có vô số cao nhân, chẳng lẽ bọn chúng chán sống hay sao mà dám lỗ mãng đến vậy? Ngay lúc nhóm người này đang thảo luận, lại có từng luồng pháp quang sộc thẳng lên từ bốn phía chân núi. Những vị kia hoặc dẫm lên mây, hoặc cưỡi gió, hoặc sử dụng pháp khí, hiển nhiên chính là các tu sĩ đến tham gia đại hội lần này. Không ít người có linh giác nhạy bén nên cũng đã bị kinh động, thế là hiện thân dò xét tình huống. Lại có một đạo độn quang bay thẳng đến Tiên Lai Phong, sau đó hóa thành một người phụ nữ áo trắng, nàng hành đế với các tu sĩ Cửu Phong Sơn. Các đạo hữu Cửu Phong Sơn, chẳng hay đã xảy ra chuyện gì? Đó có phải do đại trận Cửu Phong Sơn bị kích hoạt không? Sau khi đáp lễ, một vị tu sĩ ngoại giao của Cửu Phong Sơn bèn đáp. Cũng không phải do đại trận Cửu Phong Sơn gây ra, chúng ta chưa biết nguồn gốc, còn đang điều tra đây. Mà ngay tại lúc này, trong sảnh đón khách của Hà Vân Uyển, hai tay Cư Nguyên Tử đã trống không giống như huyễn ảnh, không ngừng tách ra sức mạnh của ngũ hành trong linh vật mang hành kim, khiến cho nơi này như thể hóa thành một đại trận kim linh vậy. Kim linh chư được liên tục xâm nhập vào sợi tơ tằm, đang được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Tất cả các phù văn sắc lệnh bên sợi tơ tằm đều được quang hóa mà hiện ra, hấp thu kim linh chi lực ở xung quanh, đồng thời chống cự đại hỏa lực. Kế tiên sinh, tăng hỏa lực lên chút, cứ coi nơi này như lò luyện thuốc, luyện đan, nối điền với cả kim kiều của ngươi. Luyện sợi dây vàng cũng giống như luyện đan vậy, ta muốn nơi này chỉ có mỗi hành kim và âm dương, chứ không được có bất cứ một hành nào khác cả, từ đó mới có thể dùng chân hỏa của đan đô để cưỡng ép kim linh tường hợp. Kế Duyên dựng đứng đồng mày, ba người này quả thực đều là những kẻ tàn nhẫn nha. Hắn đã nâng thế lửa tam muội chân hỏa đến tận mấy lần rồi. Nếu ở điều kiện bình thường, bản thân hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Thế mà Cư Nguyên Tử bảo còn chưa đủ. Tuy nhiên, vì có ba người tại đây, Kế Duyên cũng được tăng thêm hào tình vạn trượng, quả thực là can đảm hơn. Không phải hắn không đủ sức khống chế tam muội chân hỏa, mà dù khống chế lệch đi một chút thì cũng có ba người ở đây hỗ trợ kiểm soát lại được. Ba vị phải canh giữ cửa ải cẩn thận nha. Đan lô sẽ xuất hiện ngay lúc này. Nếu không cẩn thận e rằng tam muội chân hỏa sẽ đuốt luôn chúng ta đấy. Kế tiên sinh đừng lo lắng. Cứ buông tay ra mà làm đi. Cứ ra tay đi. Ba người này ai cũng tuyệt đối tin tưởng vào tu vi của bản thân. Đồng thời đây cũng đâu phải là Kế Duyên dùng chân hỏa để tấn công bọn họ. Hắn chỉ đang điều khiển khống chế hỏa diễm mà thôi. Cộng thêm việc bốn người hợp lực, tuy tam muội chân hỏa có bá đạo cạch mấy thì cũng không cách nào khuynh đảo được trời cao này. Trong trường hợp hiện tại, đây là đang luyện vũ khí cho chính mình, làm gì có lý do để mà sợ hãi chứ. Kế Duyên cũng thế. Vào khoảnh khắc tiếp theo, ý cảnh Sơn Hà hiện lên tựa như được thực chất hóa vậy. Trong mắt Kế Duyên và ba người khác, họ không còn ở trong khách sảnh của Vân Hà Uyển nữa, mà đang ngồi vây trên một đỉnh núi của ngọn núi cao. Trung quanh có núi xanh, có cây xanh, đầm nước, mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Thậm chí còn có tường vân màu vàng vờn nhẹ. Hình ảnh bắt mắt nhất chính là lò luyện đan cực lớn ở phía trước. Trên đó còn có đầy những ngôi sao và mảng linh văn trải rộng rãi, lại càng có những ánh dị sắc chói đen hào quang lấp lánh. Trước hình ảnh biến hóa này, cho dù là lão ăn mày và những người khác chuẩn bị tâm lý trước thì cũng không khỏi tránh bị sao lãng trong thoáng chốc. Các vị đạo hữu, chính vào lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Kế Duyên vang lên, hắn phất tay áo, phần nắp trên của lò luyện đan trông không khác gì vật thật chậm rãi bay lên. Sức nóng ngập trời bốc lên, chân hỏa lao ra khỏi đan đô, bao gồm cả Kế Duyên,

Ngay cả bản thân Thường Dịch cũng có cảm giác rằng mình đang nói phét. Nhưng đây là sự thực, đồng thời tất cả mọi người ở Cửu Phong Sơn đều cảm thấy chấn động khi nghe, bao gồm cả trưởng giáo của Cửu Phong Sơn. Rốt cùng bọn họ muốn luyện chế pháp bảo gì vậy? Trưởng giáo nên xử lý thế nào? Hai vị cao nhân ở bên cạnh kinh ngạc. Nhưng đối diện với việc phiền toái này, trưởng giáo Cửu Phong Sơn lại cười nhẹ lắc đầu nói. Chẳng trách sao có đạo hữu từng nói rằng đại hội tiên du là chuyện rắc rối, vốn dĩ ta còn không tin tà. Nhưng thôi cứ kệ đi. Mở khí đạo phong ra, sắp xếp cho mấy vị đạo hữu ở lại nơi đó. Về phần tiên lai phong, tạm thời tặng cho các vị đạo hữu kia vậy. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn quay sang các tu sĩ khác. Truyền lệnh khí đạo phong sẽ là nơi cho các lộ đạo hữu. Lĩnh pháp chỉ. Khi tu sĩ tiếp khách bay đến khí đạo phong, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng dùng lôi âm truyền lời đến mọi người tại tiên lai phong. Các vị đạo hữu, hỏa lực tại tiên lai phong không liên quan gì đến bọn tà ma. Đó là do có đạo hữu bế quan từ đó sinh ra dị tượng. Có lẽ kéo dài hơi lâu, mọi người mời chuyển sang khí đạo phong, cũng mời mọi người rộng lòng tha thứ. Khi lời của vị trưởng giáo truyền ra bốn phương, một đám tu sĩ Cửu Phong Sơn cũng bay đi khắp nơi, giải thích cặn kẽ cho các tu sĩ đồng đạo, tiện thể hướng dẫn bọn họ đi khí đạo phong. Đối với những tu sĩ khắp trời Nam Biển Bắc, ngoại trừ kinh xạ ra, căn bản cũng không có bị tổn thất gì. Tụ chung lại chỉ có thể chuyển nơi nghỉ ngơi sang chỗ khác mà thôi. Tuy một số tu tiên có tu vi thâm hậu khá khó tính, nhưng đa phần cũng chẳng phải hạng người ngang ngược cản rỡ. Khi nghe giải thích thì cũng hiểu rõ lý lẽ cả. Nếu quả thực có kẻ luôn cố ý làm khó người khác, 8 phần 10 trường hợp cũng là do không có trưởng bối lợi hại bên cạnh, không ai nhắc nhở, mới có thể ngơ ngẩn đến mức không hiểu rõ đây là địa phương như thế nào. Ngụy Mi Tông bên này cũng có tu sĩ Cửu Phong Sơn đến tiếp đón. Mong rằng tiền bối và chư vị đạo hữu Ngụy Mi Tông rộng lòng tha thứ, trưởng giáo sư tổ đã truyền lệnh mở khí đạo phong tạm thời, không thể ở lại tiên lai phong được. Vị nữ tử cầm đầu, phất trần của Ngụy Mi Tông quay đầu nhìn vị tu sĩ mới đến, nhẹ gật đầu nhưng không nói gì. Một nàng hậu bối bên cạnh bèn trả lời thay. Ta biết rồi, mời đạo hữu dẫn đường. Vâng, mời chư vị theo ta. Cũng vào thời khắc này, tại Vân Hạ Uyển bên trong tiên lai phong, Kế Duyên và ba người còn lại tất nhiên biết rằng mình đã làm phiền đến những người khác. Không bàn đến những yếu tố khác, chính là lôi âm của trưởng giáo Cửu Phong Sơn đang vang vọng rành rành ra đấy. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không thể dừng tay, bằng không sẽ rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn thay, lôi âm trưởng giáo lại truyền đến, tựa hồ đang sắp xếp một nơi khác cho các lộ đạo hữu. Hey, chờ sau khi luyện chế xong sợi tơ vàng này, ta sẽ răn dạy bọn tiểu bối kia. Có mỗi cái việc gia cố cấm chế thôi, mà cũng không làm tốt. Bọn họ làm mất mặt lắm rồi, thôi thì chúc đạo hữu đừng phân tâm. Đối mặt với chân hỏa hừng hực trong đan lô, thế mà bốn người bọn họ còn miễn cưỡng có thể nói chuyện vài câu trong khi thi pháp. Quả đúng là đạo hạnh cao tuyệt. Một mặt Kế Duyên cố gắng giữ sự cân bằng của biển lửa, mặt khác còn thi pháp trong ý cảnh, khiến cho một số ngôi sao đặc biệt trên bầu trời phun ra tinh lực và nguyệt hoa, tạo thành một lực lượng thái âm nồng đậm. Lực lượng ấy bao phủ cả bốn người bọn họ vào giữa một vầng sáng mông lung ngay bên trên đỉnh núi trong ý cảnh, giảm bớt đi nhiệt độ nóng rực của tam muội chân hỏa. Trong nháy mắt đã trôi qua một tháng, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiến vào trong Cửu Phong động thiên, chỉ là những người này sau đó được dẫn thẳng tới khí đạo phong, tiếp theo cũng được nghe kể về những gì diễn ra trong tiên lai phong. Không biết từ bao giờ, tin tức về việc có cao nhân chiếm cứ tiên lai phong để luyện chế pháp bảo đã lan truyền nhanh chóng. Ngay cả khi tiên lai phong đã không còn là nơi tiếp khách, chuyện này vẫn ảnh hưởng đến sự tò mò của mọi người. Sợi tơ tằm đang liên tục run rẩy trên đan lô, mỗi lần rung động đều có lực lượng kim linh rót vào. Sợi tơ tằm cứ biến hóa liên tục giữa thể màu vàng và thể trong suốt. Mỗi khi kim linh rót vào, nó sẽ hóa thành màu vàng, sau đó được bốn người hợp lực thi pháp, nó sẽ quay trở về trạng thái trong suốt dưới dạng mềm dẻo. Đôi mắt Kế Duyên đang khép hờ, ngoại trừ biển lửa ngập trời đang phản chiếu trong mắt, hắn thấy được một biểu cảm phấn khích của ba người xung quanh. Cư Nguyên Tử thì vẫn luôn nghiêm túc tỉ mỉ, không cho phép mình mắc phải bất cứ sai sót nào. Miệng lão mở ra rồi khép lại nhanh đến mức không thể nghe thấy rõ từng âm điệu sắc lệnh. Về phần lão ăn mày thì vẫn bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng tỏ ra hơi hưng phấn một chút, và Trúc Thính Đào cũng như vậy. Kế tiên sinh, dù gì thì mấy đạo hữu trên tiên lai phong cũng đi hết rồi. Chúng ta không cần cố kỵ. Đúng vậy, bọn họ đều đi hết, cần chi lo lắng. Cư Nguyên Tử phát ra sắc lệnh liên tục, không thể nói chuyện nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Con nhìn cảnh sắc bốn mùa thay đổi, hoa cỏ cây cối đến chim bay cá nhảy sinh trưởng, lại nhìn đến thế sự xoay vần, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Đây không phải đạo của thiên địa hay sao? Thật ra bản thân Cửu Phong cũng không biết ý nghĩa chân chính là gì, vì vậy chỉ có thể giải thích theo ý chủ quan của mình. Các vị chân nhân khác của Ngọc Hoài Sơn cũng rối rít chặt đầu tỏ vẻ đồng ý. Cách đó khoảng 7-8 ngọn núi nhỏ, do nhóm nữ tu Ngụy Mi Tông cũng nhao nhao đáp xuống. Đúng lúc này Đinh Phù trên đài luận đạo diễn xuất ra cảnh sắc trăm hoa đua nở, phóng đến các góc nhỏ của toàn bộ Thiên Đạo Phong, giống như bên cạnh mỗi người đều có bông hoa tươi mới nở rộ. Giang Tuyết Lăng cúi người, đưa tay chụp về mặt đất, thu vào trong tay một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ xinh đẹp. Nàng đưa lên mũi người, mùi hương hoa nhàn nhạt lập tức xông vào mũi. Động tác của Giang Tuyết Lăng như đã phá vỡ một quy tắc thần bí nào đó. Trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Đạo Phong tràn nhập mùi thơm của hoa, biển hoa hư ảo chung quanh dường như đều trở thành sự thực. Các loại hương hoa bay ra làm cho tất cả các tiên tu đều say mê. Chuyện này thật là đúng có chút ý tứ của Đại Hội Tiên Đạo. Giang Tuyết Lăng cười nói một câu rồi mới ngồi xuống một bồ đoàn trong đình. Các nữ tu Ngụy Mi Tông khác cũng ngồi xuống, còn tu sĩ Cửu Phong Sơn chịu trách nhiệm đón tiếp nhìn trộm thoáng qua Doan Tiếp Lăng một lần, sau đó lập tức cáo từ rời đi. Ngụy Mi Tông không thích kết giao với người ngoài, luôn tỏ vẻ không hứng thú với bất cứ chuyện gì, luôn cự tuyệt người khác xa ngàn dặm. Đây là thực sự cự tuyệt người xa ngàn dặm. Thậm chí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Mị Nguy Tông đều không chào đón bất cứ yêu ma quỷ quái nào, thậm chí là tiên tu, Phật tăng có đạo hạnh. Thậm chí tu tiên giới còn đồn đại rằng Ngụy Mi Tông chuyên tu đạo thanh tính, gần như đoạn tình. Mặc dù có nghi vấn cho rằng điều này quá khoa trương, nhưng chẳng phải đều do chính thái độ của Ngụy Mi Tông dẫn tới đấy. Từng đạo tiên quang đáp xuống, Thiên Đạo Phong rất nhanh đã đủ số lượng tu tiên vượt xa bản thân Cửu Phong Sơn. Trường giáo Cửu Phong Sơn dẫn theo mấy vị có đạo hạnh cao tuyệt đứng trên đài luận đạo, lấy âm đạo truyền khắp Cửu Phong Sơn. Các vị tiên tu chi sĩ, chúng ta đến từ khắp nơi, đã từng gặp được Thương Hải Tang Điền, đã thấy thiên địa ảo diệu. Một là vì ngộ đạo, hai là vì tiêu dao. Thiên địa lớn biết bao, thiên địa sao mà rộng quá. Hôm nay đã là 60 năm, đời ta du tiên, bốn phương tiên du, vừa vặn gặp nhau ở Thiên Đạo Phong, cùng nhau luận thiên địa đạo diệu. Khi đại hội tiên du được tổ chức, Triệu Mỗ chúc chư vị đạo hữu sớm ngày đắc đạo. Nói xong, trưởng giáo Cửu Phong Sơn chỉ lên trời. Rõ ràng chẳng có thuật pháp biến ảo nào, thế nhưng lại có một bàn tay trắng ngần vượt qua không gian và các cấm chế lớn nhỏ, điểm vào linh phù ở giữa không trung. Đây là một hồi chuông vang rất dễ nghe, khác hẳn tiếng chuông nặng nề trong các chùa miếu. Tiếng chuông này thanh thúy rõ to, tiếng vọng như từng hồi tiên nhạc. Cực quang bảy màu lấp lánh xẹt qua toàn bộ Thiên Đạo Phong. Sau 9 tiếng chuông ngân trong trèo, vị trưởng giáo và đám người Cửu Phong Sơn rời khỏi đòi đoạn đạo, cũng chẳng dùng bất cứ phi cử thuật nào mà từng bước một đi về ngọn núi bên cạnh, rồi ngồi xuống bồ đoàn trong đỉnh nghỉ mát. Tiên âm lượn lờ, vân vụ mây mù lượn lờ xung quanh. Trong ánh hào quang mê đi, toàn bộ Thiên Đạo Phong tựa hồ yên tĩnh trở lại. Tất cả tiên tu như chìm đắm trong cảm giác tĩnh tọa huyền diệu khó giải thích nào đó. Chẳng biết qua bao lâu, có một nam tử tuấn tú mặc áo bào vàng nhạt thật dài đi tới đài luận đạo. Y phục của gã quả thực quá rộng rãi, nên có không ít đoạn áo say bị kéo trên mặt đất. Nhưng nhìn y phục sạch sẽ sáng ngời thì dường như nó không hề chạm đất. Nam tử nhìn xung quanh, cười cười chỉ tay lên Đinh Phù. Một đạo pháp quang nhàn nhạt bay đi. Đang, lại một tiếng chuông thanh thúy vang lên, lời của nam tử theo tiếng chuông truyền khắp Thiên Đạo Phong. Nói chơi không bằng làm việc, mọi chuyện đều có duyên pháp, bằng không chúng ta đoán thử xem mấy vị đạo hữu ở Tiên Lai Phong đang luyện chế bảo vật thần diệu gì nhá. Trên một ngọn núi cách đó không xa, trưởng giáo Cửu Phong Sơn lộ dáng vẻ tươi cười, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Được đấy, như vậy rất tốt, ít tranh chấp một chút. Người bên cạnh là một nam tử trung niên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng trên mái tóc dài lại có tóc đen và tóc bạc, gần gần giống tóc hoa dâm. Nghe trưởng giáo Cửu Phong Sơn nói xong, gã cười. Triệu trưởng giáo, người lạc quan quá rồi đấy. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Lạ Khác Kỳ Duyên. Yeah, nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.